Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 21, lục giao át chủ bài. Một con khổng lồ uy vũ Pidgeotto xuất hiện ở trên sân. Ngừng giữa không trung bên trong. Đối diện lục nhân giáp nhất thời sắc mặt khó coi. Cuộc thi đấu này không cho phép thay thế Pokemon. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Primeape sử dụng Cross Chop, chỉ thấy Primeape hai tay liều lĩnh bạch quang, dùng sức nhảy một cái, nhanh chóng hướng giữa không trung Pidgeotto phóng tới. Pidgeotto, Protect bảo vệ, Big. Primeape đi tới Pidgeotto trước người, hai tay khoanh, nhanh chóng đánh xuống. Đáng tiếc phải, lúc này Pidgeotto trên thân một tầng màu xanh nhạt vòng phòng hộ đem Pidgeotto bảo hộ ở tại bên trong. Pidgeotto không có bị nhiệm vụ tổn thương. Hitmonchan kiệt lực, bắt đầu rơi xuống từ trên không. Ngay tại lúc này, Pidgeotto, E-slash không khí chạm. Phanh, chỉ thấy giữa không trung Primeape không cách nào di động. Bị Pidgeotto, E-slash không khí chạm. Bắn trúng, bay ra lôi đài. Đập vào trên bờ cát. Primeape, lục nhân giáp lộ ra vẻ mặt bối rối. Primeape mất đi năng lực chiến đấu. Pidgeotto chiến thắng, mời lục nhân giáp tuyển thủ thay thế Pokemon. Lúc này, nhìn đến đã không đứng nổi Hitmonchan. Trọng tài giương cờ rồi. Hoa, cái người mới này thật mạnh. Trước kia cũng là một mực đang treo lên đánh đối diện. Một cái vây xem người qua đường nói ra, người xung quanh vẻ mặt tán đồng. Lục nhân giáp sắc mặt khó coi mà thu hồi Primeape, phái ra mới Pokemon, Dewgong, màu lam, LV35, lôi nặc hơi kinh ngạc. Cư nhiên có màu lam Pokemon, nước cộng băng sao? Lời nói như vậy, Pidgeotto, sử dụng, Uin, thổi bay, cái gì? Lục nhân giáp kinh sợ. Sau đó Pidgeotto hai cánh khẽ vỗ, Dewgong hóa thành một đạo hồng quang trở lại Pokebo. Đón lấy, một đạo bạch quang từ lục nhân giáp hông của sau đó xuất hiện. Trên sân xuất hiện một cái màu xanh Pokemon. Breloom, màu lục, 30, lôi nặc im lặng nhìn đến lục nhân giáp. 4 lần tổn thương a. Tên này không phải là vì đối phó hắn ướp gió. Đặc biệt đổi Pokemon đi. Sau đó, không có gì đáng nói. Tuy rằng Breloom cái Pokemon này cũng không tệ lắm. Nhưng mà đang bị 4 lần khắc chế cùng đẳng cấp nghiền ép dưới tình huống. Rất nhanh liền bước Primeape vết xe đổ. Về phần cuối cùng Dewgong, lôi nặc xem nó thoát ly nước. Thân thể cồng kềnh, cố ý nhận thua một ván. Sau đó thay Ampharos, hai phát, Thunderbolt, tự giải quyết, nhìn đến lôi nặc cường thế nghiền ép. Quần chúng vây xem biểu thị, ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Đinh, Pidgeotto đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV31 ướp gió đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV36, quả nhiên. Cùng người đối chiến so với cùng hoang dã Pokemon đối chiến kinh nghiệm nhiều hơn. Lúc trước lúc huấn luyện, lôi cũng chạy đi khi dễ mấy lần dã ngoại Pokemon. Nhưng mà hắn phát hiện đợi đến kinh nghiệm rất ít. Liền loại này, cuối cùng quyết tái song phương chính là lôi nặc cùng lục giao rồi. Liền loại này, cuối cùng quyết tái song phương chính là lôi nặc cùng lục giao rồi. Nghỉ ngơi 10 phút sau. Đầu tiên khai chiến là 4 tiến vào 2, thua 2 người, đi cạnh tranh hạng 3. Dưới đài, lôi nặc cùng hai nữ đứng chung một chỗ. Chờ một hồi ta trực tiếp nhận thua rồi. Ngược lại ta đối với trứng Pokemon cảm thấy hứng thú. Lôi nặc nói ra, lục giao nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu, mới mở miệng. Không, ta nhớ đánh với ngươi một đợt. Cái gì? Vì sao? Lôi nặc kinh ngạc nhìn đến nàng. Không tại sao, chính là nhớ đánh với ngươi một đợt. Một đợt phân thắng bại. Ngươi lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất. Ta cũng dùng ta mạnh nhất Pokemon. ngươi còn chưa thấy qua ta mạnh nhất Pokemon đi. Lục Giao nhìn đến Lôi Nặc, nói nghiêm túc đấy, có thể ngược lại là có thể. Bất quá ngươi mạnh nhất không phải Typhlosion sao? Không phải à, Typhlosion đích xác là ta lãnh được ban đầu Pokemon, nhưng lại không phải của ta con thứ nhất Pokemon. Lục Giao nói ra, cái gì? Lôi Nặc kinh ngạc nhìn đến nàng. Rất nhanh, hạng 3 tranh đoạt thi đấu liền kết thúc. Thu được hạng 3 cư nhiên là Lục Nhân Giáp. Xem ra một người khác bị Lục Giao một mặc ba không phải là không có đạo lý a. Được rồi, tranh tài rốt cuộc đã tới thời khắc cuối cùng. Đầu tiên, để cho chúng ta hoan nghênh đến từ Tương Nam tỉnh thành đô Lục Giao tuyển thủ. Lục Giao tuyển thủ chính là lần trước toàn quốc đại hội 32 cường Nga, vẫn là tên bàn tử kia. Nga, thực lực cường đại, lại là một mỹ nữ Lục Giao, đã nhận được quần chúng vây xem toàn thể hoan hô. Tiếp theo, xong chúng ta cho mời hôm nay Hắc Mã, đến từ Quế Tây tỉnh Long Thành Lôi Nặc tuyển thủ. Với tư cách mới xuất đạo người mới, Lôi Nặc tuyển thủ mã đáo thành công. Thành công đi tới quyết tái, để cho chúng ta mong đợi biểu hiện của hắn. Lôi Nặc nghe thấy bàn tử đối với hắn giới thiệu, nhất thời không nói, hắc muội ngươi Nga, bắt đầu tranh tài, mời song phương phái ra Pokemon. Trọng tài đi tới bên sân, lớn tiếng tỏ ý, đến đây đi, dựa theo ước định, toàn lực đánh một trận. Lục Giao nói ra, được, vậy sao đi thôi. Ampharos, một cái bề ngoài ngốc manh Ampharos xuất hiện ở trên sân. Lưu Huy hài lòng gật đầu một cái. Vậy sao, chúng ta cũng tới đi. Chỉ thấy nàng ném ra một khỏa Luxury Ball. Sau đó chỉ thấy một cái dài hơn 4 mét xà hình Pokemon xuất hiện ở trước mặt nàng. Trắng xanh đan xen lân phiến, ánh mắt đen láy, trán trên nho nhỏ rác. Đầu hai bên mọc ra nhỏ lông vũ hình dáng rực, dưới cổ mới cùng cái đuôi cuối cùng đều có màu xanh hạt châu nhỏ. Lôi Nặc con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn cái này Pokemon. Đinh, Dragonair, màu tím, LV50, đây là bực nào FML? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.